Chương 3341 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt mảnh. Cung vớt Bi Liêu Long Phi bước ra đại điện, quay về bầu trời hô một tiếng, Vũ Tông đại điện đông đảo trưởng lão, đệ tử đồng loạt đi theo ra ngoài. Tông chủ, có thể hay không là thả hổ về rừng, sau đó hắn lại liên hợp mảnh cầm tông người đối với trả cho chúng ta à? Có loại khả năng này à? Tiểu tử này đem tới cho ta cảm giác có chút tà. Mảnh cầm tông 3000 thần ưng áp sát, chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Dư Phi, tiểu tử này đến tột cùng có phải là mảnh cầm tông người? Không ít trưởng lão nhìn về phía vẫn vì là Long Phi biện giải Dư Phi, vào lúc này Dư Phi đối mặt đông đảo trưởng lão ánh mắt, hắn cũng không biết nói cái gì, nói, lê ta chỉ nhìn thấy hắn thân thủ đem 3 tên thiết giáp thần ưng cho đánh giết, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhúc nhích một thoáng. Về phần hắn có phải là mảnh cầm tông người, ta cũng nói không chừng, ta chỉ là cảm giác hắn có thể giúp chúng ta đối phó mảnh cầm tông, cho nên mới dẫn hắn trở về. Hắn lời nói vừa rơi xuống, lập tức có trưởng lão khinh bỉ nói, liền hắn có thể giúp chúng ta. Lời nói khó nghe điểm, binh giả cảnh giới tính là gì? Chính là một tên rác rưởi. Thử hỏi một chút, một tên rác rưởi có thể giúp chúng ta Vũ Tông sao? Nói không sai. Thế giới này chú ý chính là thực lực, tu vi cảnh giới là thực lực tốt nhất thể hiện phương thức, một cái binh giả cảnh giới sơ cấp võ giả, có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không rồi, Dư Phi cũng không giải thích, nói, người ta dám khẳng định hắn không phải rác rưởi, hắn cường là ta chưa bao giờ từng thấy. Vũ Tông Tông chủ chăm chú hỏi, nếu như hắn không phải mảnh cầm tông đệ tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta không? Dư Phi lắc lắc đầu nói, ngay bắt đầu có thể sẽ, hiện tại. Ta cũng nói không chừng. Dù sao, vừa nãy tất cả mọi người cho rằng Long Phi là gian tế, mà lại nói ra nhiều như vậy khó nghe, nếu như là hắn cũng sẽ không ban. Vũ Tông Tông chủ nắm đấm hơi nắm chặt, đông đảo trưởng lão càng là xem thường. Muốn hắn ban, hắn là cái thá gì à? Hắn có thể giúp cái rắm. Hắn lấy vì là mình là ai vậy? Một tên rác rưởi mà thôi, có thể làm cái gì? Cắt. Không có ai để mắt Long Phi nói hắn có thể cứu Vũ Tông, này càng làm cho những trưởng lão kia lòng sinh ra coi thường, rất là khó chịu. Vào lúc này, Long Phi đã đi tới dọc theo quảng trường, hắn phía sau đứng chính là tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương, trước mặt là phô thiên cái địa thiết giáp thần ưng, tối om om một mảnh, đem toàn bộ bầu trời đều cho che khuất. Long Phi ba người đứng ở nơi đó có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Thiên Vũ, lăn ra đây cho ta. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thiết giáp thần ưng rít gào lên, phát sinh từng trận siêu cường âm làn công kích, toàn bộ Vũ Tông đều bao trùm lại, những kia thuần hóa loài chim từng cái nằm rạp trên mặt đất, phát sinh tiếng kêu thống khổ, không ít đệ tử hai tay bưng lỗ tai khắp nơi tán loạn lên, Long Phi cũng là màng tai đau nhức, lỗ tai trên mọc ra từng mảnh thao thiết thú lân, Long Phi trong mắt tránh ra một án lửa. Hỏa nhãn kim tinh xuất hiện. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi răng dài. Nhếch miệng, cũng là trong nháy mắt phát sinh rít lên một tiếng, ia. À, ia ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đình rít gào, trực tiếp đem những kia thiết giáp thần ưng sóng âm cho nghiền nát, những kia thiết giáp thần ưng từng cái rung rẩy lên, phi hành rối loạn, không ngừng tách ra Long Phi tiếng gầm gừ. Ô ô, y qua ô, y không ít thiết giáp thần ưng phát sinh tiếng kêu thống khổ, có mấy con trực tiếp rơi xuống, hỏa nhãn kim tinh phối hợp thao thiết chi hống sức mạnh phi thường tăng mạnh, những kia mảnh cầm tông đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, đau đớn khó nhịn, liền cảm giác mình cũng bị Long Phi phát ra âm thanh nuốt chửng đi vào như thế, Dư Phi trong mắt phát sinh mắt một trận tinh mang, Vũ Tông Tông chủ cũng là tỏ rõ vẻ chấn động. Vũ Tông không ít trưởng lão cũng bị phát sợ, thế. Nhưng càng nhiều trưởng lão nhưng là cực kỳ tức giận. Thì hắn muốn làm cái gì à? Không phải muốn cùng mảnh cầm tông đàm phán hòa bình giải sao? Hắn muốn chúng ta Vũ Tông chôn cùng hắn sao? Hắn có phải là điên rồi à? Mấy tên trưởng lão cấp tốc đi lên trước, nặng nề nói, nghe tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì à? Ai kêu ngươi phản kích? Ngươi không phải muốn cùng mảnh cầm tông đàm phán hòa bình giải sao? Ngươi nếu như còn như vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Long Phi căn bản không để ý đến, căn bản xem đều không có liếc hắn một cái, thế nhưng, có mấy người chính là yêu thích bị coi thường, ngươi càng là không để ý tới, hắn càng là nhảy nhót lợi hại, nhìn thấy Long Phi không để ý tới, này hai tên trưởng lão càng thêm cảm giác thật mất mặt như thế, tầng tầng mắng, gây cẩu vật, ngươi lại, gây lời còn chưa nói hết, Cuồng Vương xoay chuyển ánh mắt, một đạo ánh mắt sắc bén nhìn sang. Phù phù. Người trưởng lão kia trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, dường như một kẻ đã chết giống như vậy, cũng không dám nữa phát sinh một điểm âm thanh, không dám nói ra một chữ, quỳ trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào, thân thể của hắn liền ngay cả rung cũng không dám rung lên. Trong chớp mắt đó, hắn nhìn thấy Cuồng Vương ánh mắt thật giống như nhìn thấy tử thần như thế. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, lạnh như băng nói, kể nếu như không phải vì nhiệm vụ, ngươi đã sớm chết rồi. Càng là như tử thần phát ra âm thanh, nếu như không phải nhiệm vụ, Long Phi có thể làm cho những này người ở trước mặt hắn nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Một người trưởng lão khác nhìn Long Phi ánh mắt muốn nói mà nói cũng là trong nháy mắt nuốt trở vào, không còn dám phát sinh một chút âm thanh đi ra. Giữa bầu trời, Thiết Vũ chỉ vào Long Phi, nói, kệ tông chủ, chính là hắn. Chính là tiểu tử này. Trương Mãnh cầm nhìn Long Phi, hai mắt chìm xuống, kệ binh giả cảnh giới. Hừ, y. Tiểu rác rưởi, giết ta thiết giáp thần ưng. Lão tử muốn mạng chó của ngươi. Giết cho ta. Giết chữ vừa rơi xuống, đông đảo thiết giáp thần ưng liền muốn phát động công kích, nhưng là, cũng trong nháy mắt này, Trương Mãnh cầm cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, ánh mắt hơi một bên, chẳng biết lúc nào, hắn phía sau đứng một tên tiểu đạo sĩ, ánh mắt căng thẳng, ê ngươi, ngươi, ngươi lúc nào tới nơi này? Tiểu đạo sĩ nhàn nhạt một tiếng, nói, ê ngươi muốn giết sư huynh của ta. Trương Mãnh cầm nhìn Long Phi, nhìn lại một chút tiểu đạo sĩ, áo bào dưới, xoay tay phải lại, cả người thừa thế xông lên. Một chưởng bổ về phía tiểu đạo sĩ thiên linh cái, hét ra một tiếng, kệ tiểu đồ bỏ đi, chết đi cho ta. Một chưởng phách đi tới. Vù, y. Răng rắc. Bàn tay bổ vào một bức tường thật dày trên, cánh tay tê dại, trụ then chốt địa phương trực tiếp xương trực khớp. Trương Mãnh cầm sắc mặt tái nhợt, phát sinh một tiếng gào thống khổ, tiểu đạo sĩ nhàn nhạt một tiếng, gây bạo. Trương Mãnh cầm hét ra một tiếng, gây bạo cái gì bảo. Trên óc. Một cái phù văn màu vàng kề sát ở sau gáy của hắn trên, thần không biết quỷ không hay, Trương Mãnh cầm căn bản không biết lúc nào xuất hiện, theo tiểu đạo sĩ nhàn nhạt một tiếng. Ầm ầm. Trương Mãnh cầm đầu nổ tung, sinh mệnh giá trị trong nháy mắt thấy đáy, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cũng ở trong nháy mắt này, Vũ Tông những trưởng lão kia, đệ tử, bao quát tông chủ tất cả đều một mặt mộng bức, nhìn giữa bầu trời tiểu đạo sĩ, tần tần nuốt một thoáng ngụm nước. Tốt Mãnh.